Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1546, Chí Tôn kho báu, Đạo Lăng thở vào, lần này đến chiến công bi, thật không uổng công, phát hiện hai cái hắn cần bảo vật, hắn hy vọng tương lai chờ mình đầy đủ tư cách thời điểm, chớ bị những người khác hối đoái đi. Bởi vì chiến công bi có nghiêm khắc yêu cầu, rất nhiều hối đoái bảo vật cấm chế lén lút giao dịch. Một khi bị phát hiện trên căn bản một con đường chết, Đạo Lăng ở chiến công bi bên trong cũng phát hiện thiên thạch. Thiên thạch ở nhân tộc liên minh tuy rằng quý trọng, thế nhưng không có thập giới như vậy hiếm thấy. Quá thú vị, hối đoái thiên thạch, thực lực càng thấp, cần chiến công liền càng ít, ta hiện tại vĩnh hằng chân thần cảnh giới. Hối đoái một viên tinh thần thiên thạch, cần 3 triệu chiến công. Nhưng là thần cảnh hối đoái mới cần 800.000 chiến công. Hơn nữa, thần cảnh quân hàm càng cao, hối đoái cần thiết chiến công liền càng ít. Nếu là thần cảnh đi vào thiếu tướng cảnh giới, chỉ cần 10 vạn chiến công liền có thể hối đoái. Bất quá hạn chế rất lớn, chỉ có thể dùng để dung hợp động thiên. Hơn nữa hạn mua một viên. Đạo Lăng phát hiện một vấn đề, không ít đối với thực lực đột phá có hiệu quả, trên căn bản đều hạn chế mua. Thiên thạch chính là hạn chế mua. Thậm chí Đạo Lăng phát hiện vô thượng bảo huyết, nội tâm hắn rung động. Vĩnh hằng chân thần cấp độ hối đoái một loại phổ thông thánh nhân bảo huyết mới cần 30 vạn chiến công, nhưng là thần vương cảnh giới hối đoái cần 1 triệu chiến công. Tuy rằng chiến công ít, bất quá Đạo Lăng vừa mới đến nhân tộc liên minh, căn bản không có nhiều như vậy chiến công. Bởi vì có chút bách phu trưởng, có mấy trăm ngàn chiến công không phải số ít. Bởi vì muốn lên cấp bước kế tiếp, nhất định phải giết chết một vị dị tộc thiên phu trưởng mới được. Chiến công bi quá mạnh mẽ, chỉ cần thực lực đầy đủ, có can đảm phấn đấu, muốn cái gì có cái đó. Đạo Lăng có chút hưng phấn, giết địch lập công, khen thưởng không gì sánh được phong phú. Không gian bản nguyên thần dịch, một giọt không gian bản nguyên thần dịch cần 2.000 chiến công, bất quá có hạn chế. Ta vĩnh hằng chân thần cảnh giới mua cần 2.000 chiến công, mà thần vương cảnh giới mua cần 700 chiến công, nửa bước đại năng mua cần 500 chiến công, đại năng mua liền quý giá, cần 10.000 chiến công. Chiến công bi loại này giả thiết, rất rõ ràng ở khắc chế đại năng không muốn hối đoái không gian bản nguyên thần dịch. Thậm chí Đạo Lăng tìm tới chiến thuyền Hoành Liệt, đại năng chiến thuyền phi thường quý trọng, hơi một tí đều là mấy trăm triệu. Bất quá đại năng hối đoái rẻ hơn chút, sợ là chiến công bi không yên lòng đem loại này chiến thuyền giao cho thấp cảnh giới, vạn nhất bị dị tộc giết, chẳng phải là tiện nghi dị tộc cường giả. Dòng dã một ngày Đạo Lăng đều ở xem lướt qua các loại bảo vật, tầm mắt mở ra còn không thấy đủ thời điểm, Đại Hắc liền thông báo hắn nhưng là đi Thương Minh. Hô, Thương Minh, đi Thương Minh. Đạo Lăng hít sâu một cái, rốt cục có thể đi Thương Minh. Trương Vân Tiêu để cho tài sản của hắn có thể lấy ra. Thương Minh cùng chiến công bi khoảng cách xa nhau không xa. Này ba thế lực lớn, Luân Hồi Thánh Địa chỉ có sứ giả, cũng không còn một người ngoài. Mà chiến công bi, có chiến công điện cái thế lực này, trên căn bản đều là chiến công bi tuyển lựa ra phát ngôn viên, có thể bị tuyển cử tiến vào chiến công điện, đều là chiến công cực cao nhân vật. Đạo Lăng đi ngang qua chiến công điện thời điểm, đi vào một chuyến, lĩnh hắn tháng này khen thưởng. Bách phu trưởng đã có thể lĩnh khen thưởng. Khen thưởng không cao, chỉ là một viên tinh tiến tu hành thất phẩm cao cấp đan dược. Bất quá khen thưởng không phải vô hạn lĩnh. Bách phu trưởng, vạn phu trưởng bên dưới chỉ có thể lĩnh 3 lần. Trở lên lĩnh số lần liền hơn nhiều. Này thương minh ở này 3 thế lực lớn bên trong, thuộc về hot nhất. Thậm chí thương minh ở nhân tộc liên minh các đại cổ giới cũng có cửa hàng. Thương minh có thể nói là nhân tộc liên minh mạnh nhất thương hội. Siêu cấp thế lực cũng không sánh nổi thương minh. Chủ yếu là thương minh cùng các thế lực lớn không có lợi ích trên tranh đấu. Hơn nữa còn có thể yên tâm tồn lấy các loại bảo vật. Do đó dẫn đến thương minh ở nhân tộc liên minh địa vị rất cao. Thiên thành thương minh chính là thương minh đại bản doanh. Cửa điện cực kỳ nguy nga, mà bên trong không gian càng là vô biên to lớn. Trong này có rất nhiều người ở đi tới đi lui. Đạo lăng trong lúc nhất thời trợn mắt líu lưỡi. Trong này quá to lớn, hắn đều không nhìn thấy có bao xa. Bên trong bày ra các loại bảo vật quầy hàng, thật giống đều có thể kéo dài tới vực ngoại tinh không đi. Đạo lăng ngẩn người, liền trực tiếp hướng về nơi sâu xa đi đến. Bên trong quá to lớn, hắn đi rồi thời gian uống cạn chén trà mới nhìn thấy có thương minh tiếp đón khách mời hầu gái. Đạo lăng đi tới, hắn lấy ra một cái lệnh bài giao cho một vị ăn mặc tuyết y nữ tử. Tuyết y nữ tử xe nhẹ chạy đường quen đem thần hồn tràn vào lệnh bài bên trong. Nhìn thấy bên trong tin tức vẻ, trên mặt treo đầy nụ cười, nói rằng, vị tiên sinh này, xin chờ một chút một cái, ta hiện tại đi đối chiếu tin tức. Thương minh bên trong hầu gái đều là nhìn quen cảnh tượng hoành tráng, bất quá gặp phải thương minh trực tiếp khen thưởng 38 vạn thần tinh thật là có chút ít ỏi. Cảm giác người này khả năng hoàn thành quá một ít đặc thù nhiệm vụ. Tuyết y nữ tử rời đi một hồi liền trở về, còn cầm một cái hư không túi đưa tới, cười dài mà nói, vị tiên sinh này, trong này có 38 vạn thần tinh. Còn có ngài hiện tại đồng thao quý khách thân phận, 38 vạn, đạo lăng nội tâm kinh hỉ. Như vậy hắn cùng đại hắc một người có thể phân đến 19 vạn thần tinh. So với hắn dự đoán muốn thêm ra rất nhiều a. Loại nhiệm vụ này, quả thực là kiếm lời lật. Đương nhiên còn có thanh đồng thân phân lệnh bài. Lệnh bài này ở thương minh buôn bán bảo vật. Chỉ cần trả giá 9 phần 10 là có thể. Đạo lăng đem hư không túi nhận lấy. Tiện đà hỏi, vị tiểu thư này, ta muốn mở ra kho báu. Mở ra kho báu, tuyết y nữ tử đáy mắt có kinh sợ. Ở của nàng nhận thức bên trong, ở thương minh cho thuê kho báu, tiêu tốn đánh đổi nhưng là đặc biệt cao. Hơn nữa nhất định phải đến từ thế lực lớn. Yếu nhất thực lực muốn nửa bước đại năng, nhưng là người trẻ tuổi này muốn mở ra kho báu, để tuyết y nữ tử có chút giật mình, nàng rất nhanh phản ứng lại hỏi, không biết tiên sinh muốn mở ra cái gì khu vực bảo vật, trực tiếp đem cự phủ chí bảo cho nàng, nàng liền rõ ràng, tức nhưỡng truyền âm nói, đạo lăng không nói gì. Lấy ra cự phủ chí bảo đưa cho tuyết y nữ tử. Cô gái này ngẩn người, liền đầy mặt trịnh trọng đỡ lấy. Đỉnh cấp chí bảo làm chìa khóa, tuyết y nữ tử đã từng gặp được. Hơi một tí đều là đại năng kho báu. Nàng đều không có tư cách hỏi dò, chỉ có thể giao cho thương minh chi chủ xử lý. Tuyết y nữ tử rời đi nơi này, nhanh chóng đi tới thương minh bên trong trích, thần hồn câu thông thương minh chi chủ, đem cự phủ hiện ra đi tới, vù, tiếp tuyết ý nữ tử kinh hãi, phát hiện thương minh chi chủ dĩ nhiên truyền ra ý niệm. Chuyện này nàng chưa bao giờ từng gặp phải, thế nhưng nghe nói qua một khi gây nên thương minh chi chủ quan tâm, rất khả năng là quy cách cực cao kho báu. Việc này không được truyền ra ngoài, người trái lệnh chém, một trận cổ xưa mà lại âm thanh uy nghiêm ở Tuyết Ý nữ tử bên tai nổ vang. Tuyết Ý nữ tử liền vội vàng gật đầu, khẳng định là quy cách cực kỳ khủng bố kho báu. Bằng không Thương Minh chi chủ chắc chắn sẽ không như vậy cảnh cáo chính mình. Đồng thời Tuyết Ý nữ tử cười khổ, bởi vì Thương Minh chi chủ ở linh hồn nàng bên trong bố trí phong ấn càng cường. Một khi tiết lộ đạo lăng tin tức, sẽ bị chớp mắt đánh chết. Ở Thương Minh làm việc, đều sẽ bị bố trí linh hồn phong ấn. Bởi vì một khi Thương Minh người tiết lộ ra khách hàng tin tức, sẽ bị trực tiếp xóa bỏ đi. Cái này cũng là Thương Minh trường tồn vô tận 5 tháng không ngã nguyên do một trong. Mà Thương Minh chi chủ so với nàng còn khiếp sợ. Bởi vì cái này kho báu chìa khóa, dĩ nhiên cổ lão nhất chìa khóa một trong. Thương Minh ở khai thiên niên đại, liền thành lập một cái gửi 4 cái kỷ nguyên kho báu A. Này chính là Thương Minh tối cổ kho báu một trong. Hiện tại nắm giữ loại này kho báu đều là hiếm như lá mùa thu bình thường tồn tại. Hơn nữa cái này kho báu vẫn là cấp chí tôn những khác kho báu. Này chính là đáng sợ nhất kho báu. Hơn nữa còn là vĩnh cựu kho báu. Đương nhiên muốn mở ra loại này kho báu, trả giá đủ để lệnh đại năng táng ra bại sản. Cái này cũng là Thương Minh chi chủ ngày càng bảo vệ kho báu. Bởi vì một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, nó sẽ gặp đến mở ra chí tôn kho báu phát xuống vũ trụ lời thề, sẽ gặp đến không gì sánh được khủng bố trừng phạt. Người trẻ tuổi, đi theo ta, ngay ở đạo lăng chờ đợi thời điểm, Thương Minh đem đạo lăng Nazi đến một cái hỗn độn trong thế giới. Tham kiến tiền bối, đạo lăng lấy làm kinh hãi, liền vội vàng khom người nói, cự phủ chìa khóa, cùng linh hồn của ngươi độ khớp hoàn mỹ, chúc mừng ngươi người trẻ tuổi. Có thể mở ra chí tôn kho báu. Thương Minh chi chủ lời nói, để tức nhưỡng đều toàn diện chấn động. Bất quá nó không dám lên tiếng, ở trong lòng điên cuồng hét lên nói, chí tôn kho báu, dĩ nhiên là chí tôn kho báu. Coi như là siêu cấp thế lực, cũng không có mấy cái mở ra chí tôn kho báu. Loại này kho báu, bình thường đều là đại đế mới sẽ lưu lại. Lẽ nào là cự phủ đời thứ nhất lưu lại vô tận tài nguyên? Nhất định là như vậy. Chỉ có đời thứ nhất cự phủ mới cam lòng tiêu tốn đánh đổi mở ra chí tôn kho báu. Rốt cuộc, đời thứ hai cự phủ không phải đại đế, hắn rất khả năng không có đem đời thứ nhất cự phủ vô cùng bảo vật lấy đi. Hiện đang bằng nói truyền cho đời thứ ba cự phủ người truyền thừa. Ngoặc kép, hết chương.